Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 128, bài hát này đưa cho Cố Chấp ngươi. 13/20. Trừ phi cái quái gì? Lý Hiếu Ni cũng không có nói ra, nhưng là Triệu Nhã Văn xuyên thấu qua màn hình, nhìn xem Lý Hiếu Ni nhìn chăm chú góc độ, dễ biết rõ nàng xem thấy nhất định là màn hình đối diện đôi kia cha và con gái. Ai, được rồi, nhìn xem hai mắt vẫn sưng đỏ, trên gương mặt còn dính mấy giọt trong suốt nước mắt Lý Hiếu Ni. Triệu Nhã Văn thở dài, lắc lắc đầu nói, ta bây giờ trở về nước, cũng không có cách nào chiếu cố đến ngươi, chính ngươi một người ở bên kia phải biết chiếu cố chính mình. Biết không? Nhìn xem khuê mật cái kia ánh mắt ân cần, Lý Hiếu Ni trong lòng tương đương ấm áp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Triệu Nhã Văn nhìn màn ảnh, sắc mặt quái dị nói ra, gia hỏa này thật đúng là đoạn tuyệt. Mấy ngày nay, nhưng làm toàn bộ hoa hạ làng giải trí khiến cho trời lật mà che kín đây. Hai ngày trước, Triệu Nhã Văn rời đi Mỹ Đế, lên đường về nước, trở về đến đế đô về sau. Từ đối với Diệp Thu áy náy, nàng liền muốn làm ra chút cái quái gì đền bù tổn thất. Cũng làm người ta đi trước tìm hiểu thoáng một phát Diệp Thu tình huống. Sau đó mới biết rõ, nguyên lai đối phương đã tại làng giải trí nội đánh ra danh hào. Mà thường diễn quyên tiền sự kiện càng làm cho Triệu Nhã Văn hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Lúc trước bị nàng tưởng lầm là kẻ đồi bại nam nhân, nguyên lai là một cái như vậy có yêu tâm, như vậy có trách nhiệm lòng nam nhân. Trong lúc nhất thời, Triệu Nhã Văn phát hiện mình lại có chút không dám đối mặt với Diệp Thu. Nguyên bản nàng còn nghĩ qua đi tìm hắn, cùng hắn xin lỗi, nhưng lúc này lại có loại dẫm chân tại chỗ cảm giác. Từ trước đến nay tự tin Triệu Nhã Văn bất thình lình phát hiện, cùng Diệp Thu so sánh lên, nàng lại có một cảm giác tự ti mặc cảm. Sáng hôm nay, Triệu Nhã Văn theo thường lệ đăng nhập tín đồ câu lạc bộ. Một ngày trước, nàng chính thức trở thành tín đồ câu lạc bộ một tên hội viên, muốn nhìn một chút liên quan tới Diệp Thu mới nhất động thái. Kết quả dễ thấy được các tín đồ lại nói Diệp Thu đang tại nối mạc lạc diễn sướng hội sự tình. Nàng lập tức xuống trở vi tấn TV, khi nhìn đến xác thực thời điểm, lập tức thông chi bên kia bờ đại dương Lý Hiếu Ni. Thế là liền có chuyện kế tiếp tình. Lý Hiếu Ni cũng không có chú ý tới Triệu Nhã Văn biểu lộ quái gì. Đang nghe khuê mật câu nói này về sau, trên mặt của nàng lộ ra một tia vô hình kiêu ngạo. Đơn giản là, hắn là con gái mình ba ba. Đơn giản là, hắn là mình coi trọng nam nhân. Cùng lúc đó, tại màn ảnh một phía này, Diệp Thu thông qua được cái này, bảo bối thật xin lỗi, nickname. Cùng cái này một khoản xảy ra bất ngờ 800 vạn hào thường. Đã ẩn đoán được thân phận của đối phương. Có muốn hay không lại nghe ba ba hát một bài? Diệp Thu cười sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu. Nói ra, nhớ, Tiểu Mộng Mộng không chút do dự nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, màn hình một bên khác khán giả nghe được Diệp Thu lại phải ca hát. Nhất thời nhao nhao kích động. Cho đến bây giờ, Diệp Thu đã đem lưu truyền ở trên mạng ca khúc đều hát xong. Hắn bây giờ nói lại muốn hát một bài, vậy khẳng định chính là một bài ca khúc mới. Đã vậy còn quá nhanh thì có ca khúc mới rồi. Một chút đang tại quan sát truyền trực tiếp giới âm nhạc nhân sĩ không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đến trước mắt mới ngưng, tính cả tín đồ nhạc đội cái kia 4 ca khúc, Diệp Thu đối ngoại công khai chính mình làm ca khúc đã đạt đến 11 đầu nhiều. Cái này 11 ca khúc có thể nói là đầu kinh điển. Đầu thủ đô năng lượng dẫn phát mọi người cộng minh. Đây đối với một cái mới năm gần 22 tuổi người trẻ tuổi mà nói. Dạng này âm nhạc thiên phú nhất định mạnh đến mức đáng sợ. Thế nhưng là bây giờ, khi bọn hắn nghe được Diệp Thu nói hắn lại còn muốn hát một bài thì bọn hắn nhất thời cảm thấy Diệp Thu không phải mạnh đến mức đáng sợ, mà là mạnh đến mức để cho người ta có chút kinh sợ. Bài hát này gọi Chấp Nhất. Diệp Thu cúi đầu, kích thích thoáng một phát trong ngực đàn guitar, sau đó ngẩng đầu, nhìn màn ảnh, gằn từng chữ nói ra, đưa cho cái kia cố chấp ngươi. Làm Diệp Thu nhìn thẳng màn ảnh nói ra câu nói này thời điểm, tại bên kia bờ đại dương Lý Hiếu Ni bất thình lình chấn động trong lòng. Một vô hình trực giác nói cho nàng, Diệp Thu bài hát này, chính là ca hát nàng. Ngay tại Lý Hiếu Ni trong lòng sinh ra một cỗ không tên tình cảm thời điểm. Trong màn hình Diệp Thu đã kích thích dây đàn. Mỗi cái đêm tới thời điểm cô độc đều ở ta hai bên, mỗi cái hoàng hôn nhịp tim đợi là ta vô hạn ôn. Nhu, chấm ngoặc kép, theo một trận khàn khàn tiếng ca vang lên. Cái này một bài ở kiếp trước từng có Điền Trấn diễn sướng. Hồng biến đại giang Nam Bắc, Chấp Nhất lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này. Tiếng ca giống nhau tai, tất cả mọi người tâm liền bị lập tức nhấc lên. Tất cả mọi người ý thức được, cái này sợ rằng lại là một bài thổ lộ hết tình cảm bi ca. Cầu bắp, quả nhiên, theo ca từ hát ra, tất cả mọi người trong đầu dễ buộc vòng quanh một cái bi tình hình tượng. Hắn vì mình lý tưởng cùng theo đuổi, cuối cùng nhưng là thương tổn người mình thương yêu nhất, mà đối mặt loại tình huống này, hắn bi thương, hắn tự trách, nhưng là hắn lại như cũ cố chấp truy tầm giấc mộng của mình. Bởi vì, ta muốn siêu việt cái này bình thường sinh hoạt nhất định hiện tại tạm thời phiêu bạt vô. Pháp đình chỉ ta nội tâm cuồng nhiệt đối tương lai chấp nhất. Chấm ngoặc kép, đối mặt ngăn trở. Đối mặt khó khăn, hắn đều có thể dũng cảm đối mặt, nhưng là duy chỉ có đối mặt cái kia bị chính mình tổn thương người. Hắn lại tràn đầy áy náy cùng áy náy. Bởi vậy, ôm ấp lấy ngươi OSMY ba bai ta nhìn thấy ngươi đang chảy nước mắt phải chăng yêu ta để cho ngươi. Bi thương để cho ngươi tan nát cõi lòng. Chấm ngoặc kép, đang hát giai đoạn này thời điểm. Mọi người phảng phất thấy được một cái lòng tràn đầy bị thương. Một mặt mệt mỏi người hình tượng. Hắn để cho người yêu rơi lệ. Nhưng là ai nào biết. Đối phương rơi xuống nước mắt thực ra liền như là nắm đao nhỏ rơi vào trong lòng của hắn. Đến cuối cùng nhất, đối mặt với người mến yêu rơi lệ. Hắn vẫn là hát ra nội tâm mình bên trong kiên trì. Ôm ấp lấy ngươi OSMY ba bai nhưng ngươi biết ta vô pháp lui lại mặc dù khiến cho ta tái nhợt tiều. Tụy vết thương chồng chất, chấm ngoặc kép, đây là một loại biểu đạt quyết tâm ca. Đây là một bài tràn đầy cố chấp ca. Cùng từng là ngươi một dạng, bài hát này là hát cho những cái kia đã từng cố chấp truy tìm mơ ước người. Cũng là hát cho hiện tại đang tại chấp nhất truy tìm mơ ước người. Càng là hát cho chuẩn bị truy tìm mơ ước người. Rất nhiều người theo Diệp Thu bài hát này nghe được ra. Diệp Thu là đang mượn bài hát này tại kể ra cái gì? Đi kiên trì truy tìm giấc mộng của mình. Nhưng là xin không nên thương tổn sở hữu người yêu của ngươi. Mà tại nghe xong bài hát này trong nháy mắt. Lý Hiếu Ni vừa mới thu xong nước mắt lại một lần nữa nước mắt sập. Tên bại hoại này. Lý Hiếu Ni nghẹt ngào, nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, bởi vì, Diệp Thu bài hát này, hát phân minh chính là nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.